Mà Thế Đại trở về. Chương 693, Oanh Oanh Yến Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Giang Vĩ đang dùng đại lượng trở về tệ đổi lấy cấp 2 dị độ không gian điểm sở hữu tin tức về sau. Chính là ngựa không dừng vó tại Đoạn Thị khu vực sàng chọn sở hữu cấp 2 tân nhân loại. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ. Trực tiếp điều ra khu vực sở hữu máy bay trực thăng. Ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất đoạt tại tất cả mọi người phía trước đến cấp 2 dị độ không gian điểm khảo hạch vách đá chỗ. Nhưng khi lấy mười mấy chiếc máy bay trực thăng mới vừa vào An La thành phố khu vực, còn chưa tới đạt phong hoa tuyết nguyệt thành thời điểm, liền bị Tưởng Thiên Khánh xuất lĩnh đội trinh sát phát hiện. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc, đã sớm y theo Sở Hàm thiết lập hảo kế hoạch. Tưởng Thiên Khánh lập tức an xếp số 1 phê đội ngũ tiến vào nanh sói khu vực duy nhất một chiếc máy bay trực thăng bên trong. Thẳng tắp lấy hướng về phía Đoạn Giang Vĩ đám người này xuất phát. Người trước mặt, lập tức đem máy bay trực thăng đứng ở phong hoa tuyết nguyệt ngoài thành mặt bãi hạ cánh. Đột ngột thanh âm từ Đoạn Giang Vĩ bộ đàm bên trong phát ra. Tưởng Thiên Khánh trước tiên tìm tới đối phương chỗ kênh, đem tin tức phát tán ra. Ở tại trên phi cơ trực thăng Đoạn Giang Vĩ nhướng mày. Sở Hàm người có thể thông qua tìm tới kênh liên hệ chính mình cái này quá bình thường. Nếu là cái này chút thủ đoạn đều không có vậy cũng có nhục đường đường thượng tướng khu vực. Chỉ bất quá để Đoạn Giang Vĩ không bình thường không hài lòng là. Người khác rõ ràng tại phong hoa tuyết nguyệt thành trên cổng thành nhìn thấy đặc địa thiết lập bãi hạ cánh. Nhưng là Tưởng Thiên Khánh lại dùng sức mạnh thế thái độ làm cho bọn họ ngừng ở bên ngoài. Cái này dựa vào cái gì? Nội thành bãi hạ cánh chúng ta không thể ngừng. Đoạn Giang Vĩ nghi hoặc hỏi. Lập tức lại thêm một câu. Ta là Đoạn Thị khu vực Đoạn Giang Vĩ thượng tướng. Cùng trưởng quan các ngươi có hợp tác. Hoa mấy chục vạn trở về tệ giá cao mua trực tiếp tin tức hợp tác. Đối diện ngăn lại nhóm này máy bay trực thăng đội trinh sát cũng không dừng lại. Vẫn như cũ không ngừng tại phía trước xoay quanh ngăn lại Đoạn Giang Vĩ bọn người đường đi. Không có chút nào muốn nhượng bộ ý tứ. Đồng thời Tưởng Thiên Khánh thanh âm cũng tại Đoạn Giang Vĩ bộ đàm bên trong vang lên. Nguyên lai là Đoạn Thị khu vực thủ lĩnh. Đoạn trên đem ngài đương nhiên có thể trực tiếp đem máy bay trực thăng ngừng trong thành. Nhưng là người khác không được. Chỗ này bãi hạ cánh đối với tướng cấp trở lên quân hàm người khai phóng. Là ngươi không có nghe lầm. Đối với tướng cấp quân nhân khai phóng. Cho dù là cấp 6 tân nhân loại không có quân hàm cũng không thể đậu ở chỗ này. Quảng cáo, cường thế ngữ điệu, không chút nào để lối thoát pháp tắc. Từ Tưởng Thiên Khánh trong lời nói. Đoạn Giang Vĩ hoàn toàn nghĩ ra được chế định đây hết thảy người nhất định là Sở Hàm. Chỉ có gia hỏa kia mới sẽ như thế minh trong đất cuồng vọng. Ba, một tay lấy bộ đàm quan bế. Đoạn Giang Vĩ trên khuôn mặt vô cùng âm trầm. Hướng về phía người khác hạ lệnh. Chúng ta ngừng ở bên ngoài. Sở Hàm người này biến số quá nhiều. Nếu là mình thật đem chính mình ngồi xuống cái này chiếc máy bay trực thăng đơn độc ngừng trong thành. Còn lại người toàn bộ ngốc ở ngoài thành. Có trời mới biết lại sẽ bị làm sao hố một thanh. Hắc hắc, giải quyết Tưởng Thiên Khánh một thanh đóng lại bộ đàm. Hướng về phía nơi xa tại trên đài cao đứng gác nhân viên đánh một thủ thế. Chỉ có nanh sói chiến đoàn quân chính quy mới nhìn hiểu. Đối phương lập tức cũng cho Tưởng Thiên Khánh về một cái. Ngay sau đó cái này nhận tin tức người chính là nhanh như chớp hướng về người khác truyền lại tin tức. Bởi vì phong hoa tuyết nguyệt thành thành tường đặc biệt thiết kế. Không bao lâu sở hữu ở chỗ này phòng thủ đứng gác người đều nhận mệnh lệnh. Đoạn Giang Vĩ mang theo hơn 100 người từ trên phi cơ trực thăng xuống tới đến đi đến phong hoa tuyết nguyệt thành cửa chính chỗ. Cũng không có phát sinh cái gì dị đoan. Thậm chí còn có người dẫn đường. Nhưng chính là quá thuận lợi. Dẫn đến Đoạn Giang Vĩ một đường đều nơm nớp lo sợ. Càng là thuận lợi, càng là không thích hợp. Hắn đối Sở Hàm tuy nhiên không hiểu đến bao nhiêu thấu triệt. Nhưng tối thiểu nhất biết người này không buông tha bất luận cái gì một tơ một hào hố người cơ hội. Dù là chính mình không chiếm được chỗ tốt gì có thể làm cho đối phương không vui. Sở Hàm cũng sẽ nguyện ý qua hố một thanh. Xảo trá thiên phú mắc cấp. Hoan nghênh đi vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành. Cửa thủ vệ đồng dạng là nanh sói khu vực ưu tú nhất một tên thủ vệ đội thành viên. Hắn cung kính đối Đoạn Giang Vĩ cúi chào. Ngay sau đó chính là khóe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản để mở con đường. Mời đến đi, Đoạn Giang Vĩ giơ chân lên một hồi. Ánh mắt u lãnh, không cần xác minh thân phận, ai cũng có thể đi vào. Vạn nhất lẫn vào dị chủng làm sao bây giờ? Đoạn trên đem mang đến người. Chúng ta vẫn là tín nhiệm. Thủ vệ nhân viên nói chuyện không đâu về lấy lời nói. Người khác khi để muốn xác minh thân phận. Bất quá ngài không cần. Ngài đối chúng ta nanh sói khu vực thế nhưng là từng có quyên tặng. Soát, Đoạn Giang Vĩ trực tiếp mặt đen như nồi. Thật sự là hết chuyện để nói. Không phải phải nhắc nhở hắn bị hố mấy chục vạn trở về tệ sự tình. Hừ lạnh một tiếng, Đoạn Giang Vĩ một mặt tái nhợt đường kính mang người hướng nội thành đi đến. Đi theo phía sau một đám người đi nơm nớp lo sợ. Đã sớm nghe nói qua Sở Hàm người này hạng gì âm hiểm. Trên đường Đoạn Giang Vĩ cũng tận tâm chỉ bảo qua. Trực tiếp như vậy đi vào thật không có hắn vấn đề. Mọi người ở đây đều dẫn theo một trái tim. Vô cùng cẩn thận thời điểm. Soạt, bỗng nhiên một đám oanh oanh yến yến nữ nhân từ chung quanh trong phòng lao ra. Ăn mặc tinh xảo nhưng rõ ràng rất lợi hại đặc biệt y phục. Phun mê người mùi thơm. Líu díu liền đột nhiên đem cái này một bách nhân đội ngũ vây quanh. Mỗi người bên người đều chỉ ít thiếp hai nữ nhân. Bên tai là các nàng không ngừng kiếm khách thậm chí dẫn dụ lời nói. Cái này 100 người nhất thời tập thể mộng, liền Đoạn Giang Vĩ đều ngẩn ở đây tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này trọng yếu như vậy địa phương. Vậy mà chạy đến mấy trăm nữ nhân, mà lại, hơn nữa còn là loại kia đặc thù nữ nhân. Ngươi, không cho ngươi đụng ta, lấy tay ra, kinh hoàng Đoạn Giang Vĩ vội vàng đem kề sát tại bên cạnh mình. Kém chút đều treo trên người mình nữ nhân này đẩy ra. Chỉ là bỗng nhiên ở giữa hắn cảm giác được một tia không đúng. Hai tay tựa hồ chạm đến trắng lóa như tuyết mềm mại đồ. Vật, quảng cáo, ngươi, đối diện bị Đoạn Giang Vĩ đẩy ra nữ nhân bưng bít lấy ngực. Lộ ra một cái thương tâm lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ. Vụt sáng mắt to càng là có vũ khí tuôn ra ra. Ngươi sao có thể đối ta thô bạo như vậy? Thật, thật xin lỗi. Hoàn toàn chưa bao giờ gặp loại sự tình này, Đoạn Giang Vĩ cả khuôn mặt đều đỏ lên. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, không biết làm sao đứng lên. Vị này tại Đoạn thị khu vực quát tháo phong vân, thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ đều địa vị dị thường hiển hách thái đao bá chủ. Lúc này hoàn toàn bị xung kích mất đi tối thiểu nhất tỉnh táo sức phán đoán. Đối diện mềm mại lại nữ nhân xinh đẹp ánh mắt bỗng nhiên kiều mị đứng lên. Nàng bỗng nhiên xoát một thanh xốc lên chính mình áo khoác, lộ ra bên trong bại lộ dị thường ăn mặc, sau đó lần nữa hướng về Đoạn Giang Vĩ bổ nhào qua. Thật thô bạo, người ta rất thích, ba, lại dính lên, Đoạn Giang Vĩ cả người như là bị ngũ lôi oanh đỉnh ngây người. Hoàn toàn ngốc bước, giống như Đoạn Giang Vĩ, còn lại hơn 100 tên cấp 2 tân nhân loại cũng toàn bộ ngốc trệ đến luống cuống. Bên người không ngừng có muội tử tại lôi kéo, mà lại những này muội tử từng cái dáng dấp còn càng xinh đẹp. Hiếm thấy nhất là các nàng hoàn cảnh sinh hoạt tựa hồ rất tốt. Hoàn toàn không có một chút nhận mặt thế ảnh hưởng bộ dáng. Sạch sẽ, thân thể bên trên tán phát lấy mùi thơm ngát. Trọng yếu nhất là, nhóm người này nhưng từ chưa nhận qua loại này hương diễm đãi ngộ. Tại Đoạn thị khu vực chỗ nào tìm được nhiều như vậy xinh đẹp muội tử. Hơn nữa còn là đưa tới cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.